Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 38, tiên sơn nát. Bay lên mà lên tiên sơn dưới, từng cái phổ thông tiên Murayama cư dân sợ hãi la lên bị cuốn bay ra ngoài. Vô hình quỹ đạo liên tiếp ở trên người bọn họ, nhường bọn họ vững vàng rơi xuống đất. Thật lâu, những người này mới phục hồi tinh thần lại, sống sót sau tai nạn tìm tòi thân thể của chính mình. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bay vút lên tiên sơn bay đi, này, này nhất định là tiên pháp, tiên nhân hiển linh, vì sao không mang theo ta đồng thời a? Bọn họ đứng ở dãy núi bay đi sau lưu lại bụi bặm bên trong. Có ước mơ, có kính nể, có khóc giống, có quỳ xuống đất mà bái. Đấu bồng hóa cánh gọi thánh hư ảnh đứng ở đằng xa. Trên mặt không lộ vẻ gì, cũng không có động tác. Mãi đến tận một khối bóc ra đá tảng nện xuống, mới đột nhiên bay lên mà lên, đem đá tảng đánh cho đá vụn. Lại bị kinh đến một hồi tiên Murayama dân chúng thoáng thất thần. Rất nhanh tập thể hướng về đấu bồng hóa cánh hư ảnh lễ bái. Tiên nhân, tốt tuổi nhỏ tiên nhân, là, đúng hay không con nhà ai? Nói hưu nói vượn, không nhưng đối với tiên nhân bất kính. Hạ Thuấn hư ảnh nội tâm thở dài. Trên bầu trời, tiên sơn đã gia tốc đến một cái tương đương với phổ thông vương giả tốc độ phi hành. Ngang qua mười mấy dặm độ rộng, tức làm lệch hướng có chút bất tiện, nhưng cũng hóa thành tử thần. Phổ thông vương giả căn bản không dám hoàn thủ công kích. Chạm vào tức chết, hữu cơ cảnh gan lớn một chút, thì lại thuận theo tiên sơn tốc độ, nhường gọi thánh hư ảnh chống đỡ phi hành tiên sơn mang đến sóng trùng kích. Thử nghiệm hạ xuống trên ngọn tiên sơn, nhưng trong nháy mắt bị hạ dược vây giết, không công tiêu hao thánh hồn lực lượng. Từ Tín Từ Tinh cũng nghĩ như vậy thử nghiệm, lại bị Từ Phúc hư ảnh ngăn cản. Tiên sơn gia tốc giảm tốc độ, tất cả đều ở hạ dược điều khiển dưới, thuộc về hắn sân nhà. Ở phía trên kia giết hạ dược căn bản không hiện thực. Từ Tinh Từ Tín chỉ có thể một bên trốn vừa lấy các loại thánh hồn oanh kích tiên sơn. Đánh khối tiếp theo khối to lớn rơi thạch, nhưng phá hủy không được tiên sơn căn cơ. Nếu là phổ thông ngọn núi, coi như có vạn vạn tấn khoảng cách, ở hai tên tiếp cận đỉnh cao vương giả tu sĩ không ngừng oanh kích dưới, cũng có giải thể nguy hiểm. Nhưng hạ dực sớm ở đỉnh núi cùng bọn họ giao thủ ngắn ngủi thời điểm liền phát hiện tiên sơn ngọn núi có chút đặc dị, đặc biệt cứng cỏi, ít nhất muốn so với phổ thông ngọn núi cứng cỏi hai lần. Không biết nguyên nhân, cho tới Từ Phúc hư ảnh lại từ một cái tăng cường đến hai cái, nhưng không giúp được quá to lớn khó khăn. Tìm tiên sơn thánh hồn vừa nghe chính là tìm kiếm loại mà không phải chiến đấu loại. Bọn họ chỉ nắm giữ Từ Phúc kinh nghiệm trí tuệ cùng Từ Tinh Từ Tín thể chất cùng sức mạnh, nhưng không có chiến đấu phương diện thánh hồn. Bọn họ ở ngươi nói ta ngữ khuyên bảo hạ dược, ngươi ở thương hại tiên Murayama thôn dân, ngươi cùng bọn họ trao đổi qua sao? Chớ bị bọn họ mê hoặc, bọn họ đại thể là có tội người, có hành trộm dậy mãi không sửa, có bất hiếu cha mẹ trưởng bối, có nữ tử hôn phối sau cùng người tư thông, có người phạm vào tội giết người nghiệt, cuối cùng cũng là hết ăn lại nằm, căn bản không có người vô tội. Bọn họ hoặc là bọn họ bậc cha chú phạm vào qua tội nghiệt, ta chỉ liên lụy bọn họ đệ tam, như có đệ tứ sinh ra, ta thì sẽ khiến người ta đưa bọn họ xuống núi. Tiên sơn hướng thế chưa dừng. Hạ dực nghe đến đó rốt cục ngẩng đầu. Không có người vô tội. Đứa bé Hà cô, Từ Phúc nói, nếu không có ta, những kia đứa bé cũng vốn là không cơ hội giáng lâm nhân gian. Ta biết động tác này quả thật có nghịch nhân luân, nhưng này lại có liên quan gì tới ngươi? Tội gì muốn vì bọn họ cùng ta tranh đấu? Ngươi là trải qua nhân tộc hung hiểm nhất thời đại tiền bối, khi đó có bao nhiêu bị yêu tộc nuôi dưỡng nhân tộc. Có bao nhiêu đứa bé vừa Giáng sinh liền bị chết với yêu tộc trong miệng. Lẽ nào ngươi muốn vì bọn họ tất cả mọi người bi thương? Vì là tất cả mọi người báo thù à? Vì lẽ đó, yêu tộc bị diệt. Hạ Dực nhấc chân lại bước lên, tiên sơn làm tiếp gia tốc. Vì lẽ đó yêu tộc bị diệt. Từ Phúc ngẩn người, hai cái Từ Phúc đồng thời va về phía tiên sơn. Từ Tinh, dùng diệt tinh nổ, tiên sơn rung động, Kim Quốc, Vương Đình mười mấy dặm ở ngoài. Từ Phúc bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt trinh trọng, tiên sư đại nhân, Từ Vũ quan tâm nói, ngoặc kép, ta Từ Phúc thiếu niên thành danh, học rộng tài cao, thông thiên văn địa lý, y thuật vô song, hoạt vô số người, sao đến bây giờ, càng bị người cùng yêu tộc đánh đồng với nhau. Từ Phúc chậm rãi hỏi, tiên sư đại nhân, ai đem ngài cùng yêu tộc đánh đồng với nhau? Từ Vũ đột nhiên biến sắc, là cái kia Hạ Dực. Hắn biết cái gì? Ngài mang theo hai người bọn ta ngàn người đang không biết hòn đảo. Che chở chúng ta sinh sôi sinh lợi, độc thủ cô quạnh. Vì là thủy hoàng bệ hạ trở về chủ bị quân đội, nhưng sẽ bị chim tận cung nát. Hắn sao có thể hiểu được ngài gian khổ cùng oan ức? Từ Phúc lặng lẽ nhắm mắt thở dài. Đúng đấy, ta vốn muốn chết. Ta vì sao phải vì là thủy hoàng bệ hạ cùng bá vương mục tiêu của bọn họ mà hy sinh chính mình? Vũ Nhi, chúng ta trở lại. Từ Tinh, Từ Tín không phải Hạ Dực đối thủ. Bồng Lai tiên đảo, trong quân doanh, thanh âm gì? Bên kia, có đồ vật ở bay. Ở hướng về chúng ta nơi này bay. Là ngọn núi, cùng một đám bọn quân sĩ đồng thời hướng về hướng đông bắc hướng về nhìn tới. Lý Khôi trên mặt dần lộ chấn động, trên tay vung lên trường kiếm leng keng một tiếng rơi xuống đất. Một ngọn núi, ở bay. Cuộn trào sóng khí phóng tầm mắt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Ngọn núi kia do tiểu cùng lớn, tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh, từ từ nhiễm phải một tầng hỏa quang, tiện đà ngọn lửa hừng hực bọc lần khắp cả dãy núi. Này này Huy, chạy mau. Không biết là ai trước tiên hô một câu. Trong quân doanh các tướng sĩ lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập thẳng thốt chạy trốn. Lý Khôi cũng theo ở trong đám người. Liền ngay cả trong quân doanh đóng giữ vương giả, nếu không là phát hiện núi trước bay lượn Từ Tinh, Từ Tín, cùng với ngọn núi kia đường viền như là tiên sơn, chỉ sợ cũng phải xoay người thoát đi. Giá diệt tinh nổ, một tiếng hét cao truyền đến người vương giả này bên tai. Hắn lập tức phản ứng lại, thân hình chớp mắt thiểm, trực tiếp phá tan một tòa thật to lều trại. Trong doanh trướng có một đống to lớn tán loạn thép đúc linh kiện. Người vương giả này nhanh chóng tiến hành ghép lại, hai tay nhưng không tự biết bắt đầu run rẩy, yếu đi rất nhiều ghép lại tốc độ. Cái kia càng là kẻ địch. Một ngọn núi vẫn còn mười mấy dặm ở ngoài, cái kia vù vù sức gió liền ép tới vương giả hầu như thở không nổi. Vượt bận bịu vượt loạn, càng nhanh vượt loạn. Mỗi một khắc, hắn bỗng nhiên tan vỡ giống như hét lớn một tiếng. Tung bắn mà cách, không người nào có thể ở vạn vạn tấn núi lớn ép đỉnh khủng bố dưới. Duy thì bình tĩnh, hỗn đàn, Từ Tinh nộ quát một tiếng. Cùng Từ Tín đối diện, cắn răng nói, người đi ghép lại diệt tinh nổ. Ta để che vài giây. Từ Tín trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết lúc này không phải từ chối lo lắng thời điểm. Bỗng nhiên tăng tốc, hướng về bên trong trại lính bay đi. Từ Tinh oa a gào thét, thuận ngọn núi phi hành sức mạnh, hạ xuống đỉnh núi, đánh giết hướng về Hạ Dực bản thể, bị gọi thánh hư ảnh vây đánh, làm tiếp gọi thánh Từ Phúc. Từ Phúc vừa xuất hiện liền nhìn thấu tình huống. Cũng không trách cư Từ Tinh hành hiểm, không chém làm Từ Tinh chống đối công kích. Ở tốc độ phi hành y Hạ Dực tâm ý lúc nhanh lúc chậm trên ngọn tiên sơn. vài giây không có cách nào đứng vững, cũng không dám bay lên Từ Tinh liền bị nhiều chỗ trọng thương. Một tiếng thuộc về Từ Tín gào thét truyền đến, hắn lập tức thấp người nằm phục, hai tay trói lại mặt đất, vây đánh hắn Hạ Dực hư ảnh trong nháy mắt nổ tung. Hạ Dực mở ra Rửa Oan Lục, mới nhìn rõ đạo kia xoay quanh mà đến. Hầu như tương đương với hắn quỹ đạo chi tật toàn mở tốc độ phi hành ánh bạc. Không phải tiếu trên lầu những kia, còn có càng cỡ lớn. Hạ Dực thể diện một banh, đưa tay chảo nắm, bảy sao quỹ đạo chi tật toàn mở. Càng cũng nhất thời không cách nào để cho mũi tên này đi vòng vèo. Chỉ là nhường nó hơi thay đổi phương hướng. Này con tiễn lên ẩn chứa sức mạnh. E sợ đã tương đương với 500 cấp vương giả một đòn toàn lực. Tăng nắm hiệu quả không thẹn diệt tinh tên. Nó hiểm mà lại hiểm địa sượt qua người. Kình phong xé nát Hạ Dực quần áo cũng mang theo một vệt vết máu. Đâm xuống mặt đất, đem tiên sơn chênh chếch xuyên thủng sau mới hóa thành thuần túy thánh hồn lực lượng biến mất. Mặt đất ầm ầm run rẩy. Từ Tinh bị chấn động đến mức qua phun ra một ngụm máu lớn. Thừa cơ cắn răng bay vút đi ra ngoài. Không để ý cánh tay bị trường kiếm xuyên thủng vết thương miệng phun bắn mũi tên máu. Thoát đi tiên sơn phạm vi. Hạ Dực thì lại hít sâu một cái. Sớm ở trước người gia trì tầng tầng quỹ đạo. Lại có thêm mũi tên phóng tới liền có thể bằng mượn chúng nó càng thành thạo điêu luyện mà đem cái. Kia mũi tên rời đi phương hướng, mới tiếp tục điều khiển tiên sơn, rơi đến mặt đất Từ Tinh cùng Từ Tín hội hợp. Hai người đồng thời tay vịn trước người cái kia to lớn như nổ như pháo đại tần diệt tinh nổ. Thánh hồn lực lượng bất kể đánh đổi truyền vào đi vào. Lấm ta lấm tấm ống thép bên trong sáng lên ánh bạc. Từ từ ở phía trước ngưng tụ thành một nhánh sắc bén mũi tên. Bắn núi, hai người đồng thời quát, mũi tên bắn ra, lần này mục tiêu công kích là tiên trong núi bộ. Bọn họ biết diệt tinh nổ uy lực lớn thì lại lớn rồi. Nhưng có chút bị Hạ Dực quỹ đạo chi tật khác, rất khó thương tổn được hắn. Vậy trước tiên phá hủy tiên sơn, một mũi tên đi vào tiên sơn, hai chi, ba chi. Từ Tinh Từ Tín truyền vào thánh hồn lực lượng truyền vào đến khuôn mặt dữ tợn. Một nhánh chi tương đương với 500 cấp vương giả toàn lực công kích mũi tên chui vào ngọn núi bên. Trong, khởi đầu không hề tiếng vọng, ở mũi tên số lượng vượt qua 10 chi. Tiên sơn sắp đập đến đỉnh đầu thời điểm, ngọn núi rốt cục rung động rạn nứt tan vỡ. Này nặng hơn vạn vạn tấn. Ngọn núi dị thường cứng cỏi tiên sơn, rốt cục ở lần lượt công kích dưới, đạt đến cực hạn chịu đựng, toàn thể tan vỡ, Hạ Dực đứng ở một khối bóc ra đỉnh núi đá vụn lên hạ xuống. Ồ ồ thở dốc, khóe mắt dư quang bỗng nhiên lóe lên, kinh ngạc phát hiện vỡ vụn ngọn núi trung tâm tựa hồ có một khối trơn bóng như ngọc bia đá chợt lóe lên. Bị chất đống ở đá vụn bên dưới. Nhưng mà lúc này dưới đáy Từ Tinh cùng Từ Tín liều mạc đánh nát một khối lại một khối rơi thạch. Cả người đẫm máu xông về phía hắn. Nhưng Hạ Dực chỉ có thể tạm thu tầm mắt. Chém giết tiến vào gay cấn tột độ. Hạ Dực thánh hồn lực lượng tiêu hao rất nhiều. Lại nhường hắn một lần nữa điều động một ngọn núi sẽ rất vất vả. Cũng không đáng. Hắn triệu hồi nhân gian bên người đục tường trộm sạch hư ảnh. Cùng với xa xa đấu bồng hóa cánh hư ảnh, tứ thư 9 người 13 gọi thánh cùng xuất hiện. Trung Chu diệt hai người. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.